Cao Cường lúc này mới đi tới đứng đối diện với cánh cửa, giữ khoảng cách vào tầm 5 mét, sau đó liền thủ thế xuất quyền. Dưới chân hiện hiện phòng linh văn đồ án rộng khắp. Khí tức từ hắn tỏa ra cũng theo đó mà phút chốc càng thêm phần ác liệt. Cái tư thế này, cái vòng mồm mè này, cái cảm giác tê tê, nghẹt thở này. Má ơi, lão phệ trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc ban chiều. Hét toáng một câu, rồi nhanh như con thỏ, chạy ra lớp ngoài cửa căn phòng. Mập mạp này tự nhiên điên khùng cái gì? Chú lão nghi hoặc liếc mắt nhìn hướng lão phệ. Thấy hắn cứ run bần bật, lại càng thêm khó hiểu. Có điều, chú lão vẫn quan tâm thiếu gia hơn, bởi vậy không thèm để ý lão phệ nữa. Chỉ là vừa mới quay đầu nhìn lại, chứng kiến lôi nhân khổng lồ đứng sau lưng thiếu gia. Chú lão sầu tóc bạc phơ, liền cứ thế mà dựng ngược. Cái này, lôi điện lôi quang, ngang dọc chớp nhoáng, trông bà mẹ nó quá là dọa người. Chỉ nhìn vào thôi mà đã thấy toàn thân như thể tê dại dần dần. Đây là do căn phòng này chiều cao có mỗi 5 mét, Cao Cường phải khống chế, thu nhỏ lôi nhân rồi đấy. Chứ tại không gian rộng lớn, hắn thả ra cái lôi nhân cao tận 15 mét. Đứng khoảng cách gần thế này, đảm bảo chú não còn thấy tê dại hơn. Cũng không cần phải xuất ra quá nhiều lực, Cao Cường rất nhanh thì vung tay đánh một quyền. Lôi nhân theo đó liền một quyền lện thẳng tới cánh cửa đá kia. Oanh! Tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, kèm với đó là bụi tung mù mịt. Đến khi bụi lắng xuống, chú lão với lão phệ liền thấy hắn đứng đó gãi đầu gãi tai. Hai người họ nhìn theo tầm mắt hắn mới hiểu được lý do. Tóm lại là bởi lôi nhân một quyền quá là bá đạo, đánh sập luôn cả bức tường. Để rồi ba kẻ ẩn nấp bên trong gian mật đạo thì có hai kẻ đã bị gạch đá oanh tạc, cho cơ thể thủng lỗ chỗ, đã chết không thể chết hơn được nữa. Kẻ thứ ba thì hẳn là nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, sợ quá, chui xuống gầm chiếc bàn đá trốn, nhờ đó mới giữ lại được cái mạng nhỏ. Nhìn rõ diện mạo kẻ này, Cao Cường thở phào mỉm cười nói, may mà ngươi còn sống, mau mau giao nộp toàn bộ tài sản, rồi hãy đi chết đi. Lão phệ với chú não trên vai bác gã luật sư lặng lặng quay lại lời đậu chiếc xe Rolls-Royce Phantom. Rất nhanh, chiếc xe sang trọng này nổ máy, mau chóng lăn bánh rời khỏi nơi đây. Vừa rồi Cao Cường vận dụng phù lục kết hợp với điểm huyệt tương tự như thôi miên, thành ra không mất nhiều thời gian, toàn bộ tài sản của Phúc gia liền xác tên cho lão phệ. Trên danh nghĩa là lão phệ bỏ tiền mua, có điều Phúc gia một xu cũng không được hưởng. Thay vào đó thì lão phệ nhận lấy trách nhiệm chi tiền ra tiến hành các hoạt động từ thiện. Mà khối tài sản của Phúc gia quá là khổng lồ, bởi vậy sau một hồi bàn bạc, những thứ như tiền bạc trong ngân hàng, vàng bạc châu báu, rồi những khối bất động sản tại nhiều nơi, toàn bộ sẽ dùng để lập một quỹ từ thiện. Còn đống cổ phiếu tại các công ty tập đoàn thì Cao Cường muốn lão phệ ôm lấy. Kế hoạch là như vậy, nhưng chỉ riêng số cổ phần này cũng đã nằm ngoài khả năng chi trả của lão phệ. Vì lão ca mập mạp này chẳng cần ngồi xuống tính toán cụ thể, đã xác định luôn rằng dù có ăn tiêu tàn tiệm hết sức, cũng phải làm từ thiện mất mấy đời thì may ra mới chi trả xong. Cái này dễ hiểu, Phúc gia là ăn thêm nhiều lĩnh vực hắc ám mới in ra lắm tiền như vậy, chứ lão phệ quyết tâm làm ăn thành bạch, dù ôm đống lớn cổ phần cũng thua kém xa. Cao Cường tuyệt đối không ép buộc gì, hắn còn khuyên lão phệ làm từ thiện được bao nhiêu thì làm. Nói chung tùy theo khả năng, chẳng hơi đâu cứ phải miễn cưỡng bản thân, thậm chí tặng luôn lão phệ số cổ phần để làm vốn lập nghiệp tại thành phố Tân Long này cũng được. Lão phệ nhất quyết tiến hành phương án chi ra 95% doanh thu làm từ thiện. Đã vậy còn vỗ ngực cái gì mà coi như động lực để cố gắng hơn trong việc kinh doanh. Ok funny, với 5% doanh thu cũng đã đủ để lão phệ sống như ông hoàng trong các ông hoàng rồi còn đâu. Cho nên, tùy lão phệ làm trò xạo ai đi, Cao Cường chẳng muốn ý kiến thêm nữa. Dù sao thì mục đích chính của Cao Cường là đun đẩy trách nhiệm đi, làm từ thiện lên đầu của lão phệ. Nói lắm quá mặt hàng này giận dỗi không làm nữa thì biết đẩy lên đầu ai bây giờ. Trở lại với hiện tại trong xe, tay cầm vô lăng, lão phệ trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ. Thật lâu sau, lão phệ mới lấy hết sức, dũng khí lên tiếng dò hỏi. Chủ lão đang ngồi ngay bên ghế phụ. Chủ lão, Tiểu Cường hắn thật sự sẽ diệt sát toàn bộ người Phúc Gia sao? Không chỉ riêng Phúc Gia. Chú lão khẽ cười đáp. Mà là toàn bộ những thế lực gia tộc có dính líu tới sự sụp đổ của Cao Gia. Rồi sẽ có ngày thiếu gia tìm tới nhổ cỏ tận gốc. Dù mới chỉ tiếp xúc với thời gian ngắn ngủi, vài tiếng đồng hồ, nhưng chú lão dám khẳng định điều này. Có thể là bởi ánh mắt quá đỗi hời hờ hững, hoặc cũng có thể là do thủ đoạn máu tanh kia. Tóm lại, chủ lão vững tin rằng thiếu gia khi giết người tuyệt đối không thấy ghê tay. Đến giờ ta vẫn không tin được, Cao gia đã. Lão phệ nghe xong rồi thở dài. Tù sĩ hành xử quá là đáng sợ, xảy ra là diệt tộc. Ai... Tiểu Cường hắn tương lai thật là không dễ dàng gì. Người quá xem nhẹ thiếu gia rồi. Chu não cười nhạt nói. Với những gì được chứng kiến đêm nay, ta khẳng định thiếu gia đã hoàn toàn quen thuộc với lối sống của một tù sĩ. Thứ duy nhất còn trói buộc chỉ là hoàn cảnh đô thị này mà thôi. Sớm muộn gì, thiếu gia cũng sẽ đi nơi khác, nơi mà hắn thuộc về. Nơi mà hắn thuộc về? Thâm Sơn Cùng Cốc, Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Hoặc là ẩn tu nơi núi rừng môn phái gì đó. Nhìn bản mặt cổ quái của lão phệ hiện giờ, chủ lão thừa hiểu mập mạp này là đang nghĩ tận cùng rằng, không khỏi chép miệng ngắn ngầm hỏi. Mập mạp, vậy ngươi có nhìn ra ý tứ mà thiếu gia ngầm nhắn nhủ hay không? Ngầm nhắn nhủ? Lão phệ tức thì mặt mũi biến ngu, có cảm tưởng sỏi trong đầu bị trộm hết. Nhưng mày suy nghĩ ngẫm mãi mà vẫn không hiểu ra ý tứ là cái gì. Chậc chậc. Chu lão liên tục lắc đầu tặc lưỡi, sau đó lại che miệng nói. Tả lội thường còn chưa trị hết, có tham gia chiến đấu cũng chỉ làm phướng tay phướng chân. Thiếu gia tự biết điều này, nhưng vẫn yêu cầu ta đi theo. Nói không có lý do gì thì ai mà tin. Thiếu gia chắc chắn có ý nhắn nhủ đến chúng ta. Chẳng qua là bất tiện không nói thẳng. Nghe xong, lão phệ liền lâm vào trầm tư. Thật lâu sau mới cười khổ lên tiếng. Nếu không lầm thì Tiểu Cường ngay từ đầu đã có ý định đưa ta theo vào. Là muốn ta tận mắt chứng kiến tù sĩ có bao nhiêu tàn nhẫn. Muốn ta nhìn tình cảnh của Phúc Sa và lấy đó làm gương. Cái này rõ ràng là lo nghĩ ta vì kiếm tiền mở mắt lên mới âm thầm cảnh tỉnh. Ta cũng có suy nghĩ tương tự. Chu lão mỉm cười tiếp lời. Nói chung, chúng ta có ai là xê tiền nhậu. Nhưng đừng vì thế mà làm xăng làm bậy. Để rồi kẻ đi đến bước đường cùng có khả năng chính là ngươi. Chưa nói đến sẽ liên lụy thân nhân cũng như bằng hữu. Làm gì cũng lên điều lại một đường. Lão vệ gật gù đáp. Sau đó cười càng thêm khổ. Đạo lý này mặc dù đã sớm ghi nhớ trong lòng, nhưng nếu không có trải nghiệm đêm này thì e rằng sớm muộn gì cũng sẽ làm trái. Cái này trải nghiệm tành máu khắc quá sâu. Tính nết thật là giống lão già. Chu lão bất chợt cười lớn. Lão già cũng có thói quen tật xấu là tâm tư quá mức phức tạp, làm việc gì cũng ý tứ đủ đường, giống như một bài toán. Có điều đề xa chẳng đâu vào đâu, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi là đã giải được rồi. Chủ lão lại nói. Lão phệ có chút tò mò hỏi. Vậy Tiểu Cường hắn nhắn nhủ gì tới lão nhân gia ngài? Cái này. Chủ lão trầm ngâm rồi lắc đầu đáp. Việc này không tiện nói với mập mạp nhà ngươi. Vậy thì. Lão phệ vẫn chưa hiểu hết kỳ hỏi. Thế lão nhân gia ngài thấy thế nào làm hộ vệ trò Cao gia? Là vì trả ơn cứu mạng gì đó sao? Ta hồi trẻ cũng là cứu mạng Hà Đông. Sao hắn liền một mực đòi theo làm hộ vệ cho ta? Đến nay cũng đã gần 20 năm. Cũng tưởng tượng. Chu lão bất chợt cười khổ, nhưng chiếm nhiều yếu tố hài kịch hơn. Chuyện là khi đó ta trọng thương chạy trốn tới Bạch Long Thành, cạn kiệt khí lực ngã phật giữa đường, đám đông quay lại xem như xem khỉ. Còn vu ta là giả bị xe đụng lừa tiền, nhục nhã không biết để đâu cho hết. Ta mới âm thầm phát hiện, giờ có kẻ cứu giúp liền hộ vệ cho hắn 1 năm. Rồi cứ thế, số năm trong lời thề tăng lên. Oái âm là ta bực quá phát thệ, làm hộ vệ cho đến khi ta chết. Vừa dứt lời, lão già liền rẽ sang đám đông chui vào. Cái này, lão vệ lắp bắp, sao giống lão thạc thiên trời xóa chú lão vậy? Luyện quy cho số mệnh đi. Chú lão thở dài đáp, ánh mắt xa xăm, tìm về hồi ức. Như ngày đó, lão già mới chỉ 18 đôi 10, là một vị thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn. Thoáng cái mà đã 60 năm qua đi. Thiếu gia ngày nào giờ đã trở thành lão già. Trong khi đó, một chiếc xe thể thao dừng đỗ tại cổng ngoài Phúc Gia Đại Viện. Camera lập tức quét tới biển số. Sau khi hệ thống xác nhận, cánh cổng lớn liền tự động kéo mở. Tiếng động cơ một lần nữa gằn gằn vang dội. Chiếc xe theo đó lao vọt vào trong với tốc độ có thể nói là nhanh khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, chỉ còn thấy được ánh đèn chiếu hậu cùng với tia lửa thi thoảng té ra từ cụm ống xả. Ẩn nấp gần đó, Diên Đồng vừa định mở miệng cảm thán thì nghe oanh một tiếng. Không biết tên kia bên trong làm trò gì. Hoàng Đại Hùng ngồi bên cạnh liền chép miệng nói. Hiếu Kỳ muốn chết, chẳng lẽ giờ chạy vào nhìn xem. Ta cũng muốn vào, nhìn xem lắm đây. Diên Đồng cười khổ nói. Mà sợ trở về bị đội trưởng tẩn cho. Thôi, tốt nhất là chúng ta cứ ngoan ngoãn ngồi ngoài này đi. Bên trong Phúc Gia Đại Viện, đang ngồi tại sát phòng khách, nghe thấy tiếng nổ lớn, Cao Cường liền đứng dậy. Ra tới bên ngoài, đập vào mắt hắn là một chiếc xe đâm vào gốc cây. Phần đầu xe hiện giờ méo mó biến dạng hoàn toàn, khói xám bốc lên nghi ngút. May mà động cơ tại phía sau, nếu không đã nổ như bom rồi đấy. Cao Cường mau chóng tiến lại gần xem xét. Liền thấy được gã Phúc Lâm, lúc này đây mặt mũi máu me đầm đìa, với cơ thể không ngừng co giật, miệng thì liên tục ngáp ngáp trào ra bọt máu. Mùi rượu bia lồng lặc, cái này là say quá, lái ọc đây mà. Vốn dự định hành hạ cho gã này một trận đấy, Cao Cường tiếc nối giật phăng cánh cửa xe, tiếp đó vươn tay túm cổ gã lôi ra và quăng tại mặt đất. Vài tấm hỏa cầu phù lém tới, hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Muốn chết thoải mái ư? Không có cửa, liền cho ngươi chịu cảnh bị thiêu chết đi. Chẳng mấy chốc, hỏa diễm nụi tắt, gã Phúc Lâm cũng chỉ còn là một đống tro tàn xám xịt. Cao Cường chợt phát hiện có đồ vật, liền phất tay thổi bay đống tro. Lúc này mới lộ ra món đồ bằng kim loại, có tạo hình trông khá là kỳ quái. Để miêu tả thì hơi khó, nó giống như một vòng lẹp, và từ vị trí thì món đồ này là lẹp xương bánh chè, lời lúc trước bị Cao Cường một cước phế bỏ. Còn tưởng gã dựa vào linh đan diệu dược gì để có thể phục hồi xương bánh chè. Hóa ra nhờ cậy máy móc công nghệ thì mới có thể đứng lên đi lại được. Nghĩ ngợi giày nát, Cao Cường vẫn là đem vòng lẹp kim loại này thu cất vào chữ vật giới. Tiếp đó, hắn chạy trở lại trước cửa tòa đại viện, ném ra thêm vài chục tấm hỏa cầu phù, thiêu rụi thi thể hài gã trung niên. Tiếp nữa, hắn nhảy xuống hố, nhấc cỗ thi thể của lão già lên. Sau cùng là theo đường cũ mà rời khỏi Phúc Gia Đại Viện. Đứng đợi bên cạnh chiếc xe Humvee chưa tới 2 phút thì toàn bộ tiểu đội của Tiêu Diễm Phượng quay lại. Cao Cường liền hướng bọn họ lên tiếng dò hỏi. Các người tại bên ngoài không gặp vấn đề gì chứ? Có vài tù sĩ chạy tới xem xét. Tiêu Diễm Phượng gật đầu đáp. Nhưng vừa thấy đồng phục cấm quân liền quay đầu rời đi. Còn ngươi? Lão giả này là thế nào? Là đồng bọn của gã tập kích ta. Cao Cường nhún vai nói. Cũng là từ thành phố Bạch Long chạy tới. Các người mang theo cỗ thi thể này trở về, càng sẽ ăn nói. Cũng là huyền khí cảnh ư? Hoàng Đại Hùng một bên tặc lưỡi. Người sau khi bế quan liền mạnh lên một mảng lớn A. Giết huyền khí cảnh mà cứ như giết gà. Đám này xuất thân hẳn là tán tu. Cao Cường lắc đầu nói, mọi phương diện đều thua kém tu sĩ rèn luyện bài bản. Có đánh thắng cũng chẳng nói lên điều gì. Biết là như thế rồi, Hoàng Đại Hùng có chút không tán thành, liền phản bác. Nhưng dù sao cũng là chênh lệch hẳn một tầng thứ. Ngươi thắng mà lừa điểm nhăn nhau quần áo cũng chẳng có. Chiến lược này không thể dùng nguyên lý thông thường để đánh giá. Cái gì cũng dựa theo nguyên lý thông thường thì chăm chỉ hơn người chả phải là phí công vô ích sao? Vậy thì việc quá gì phải nỗ lực chịu khổ tu luyện nữa chứ? Không rảnh đi bàn chuyện không đầu với gã tỏ xác này, Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra một tập hồ sơ, sau đó ném cho Tiêu Diễm Phượng và nói, đây là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc Gia Đại Viện liên thuộc về cấm quân các ngươi. Những tài sản khác ta dùng hết vào việc lập quỹ từ thiện, cho nên không chia với các ngươi được. Giờ ta trở về trước, có gì thì liên lạc lại sau. Dứt lời, Cao Cường lần nữa phất tay, chiếc hình nhì Đa Vision liền đứng dựng tại trước mặt. Sau khi gật đầu thầy cho chào hỏi, hắn leo lên xe và lùng máy lái đi. Hắn hình như đã gặp chuyện gì đó. Đỗ Khải nhìn theo hướng Cao Cường rời đi và khẽ nói, sát khí thực sự quá là lồng, đứng cạnh thôi mà thấy rất lạnh khó mà tả. Nghe xong, không có ai cho rằng Đỗ Khải đang pha trò như mọi khi, bởi bọn họ cũng có cảm nhận tương tự hắn, đều thấy lạnh lẽo như thể rơi lọt vào hầm băng. Tầm mắt dõi theo ánh đèn chiếu hậu xa khuất, Tiêu Diễm Phượng trong lòng âm thầm thở dài. Vừa rồi, làng ta thông qua bộ đàm chuyên dụng gọi về danh trại cấm quân, tranh thủ nhờ người điều tra xem tại thành phố Bạch Long gần đây có đại sự gì hay không. Qua đó, nghe được thông tin vài tháng trước có một gia tộc họ Cao sụp đổ. Ngay cả những thành viên chạy ra nước ngoài cũng lần lượt bị ám sát để rồi chết tha hương. Khỏi cần điều tra cụ thể, cũng biết Cao Cường có liên quan tới Cao gia này. Tiêu Diễm Phượng không rõ nhàn não muốn hay hắn tự tay báo thù, hay bởi là Cao Cường tự mình lựa chọn. Nhưng hắn có thể giữ bình tĩnh đến giờ đã là điều đáng nể phục. Gạt bỏ tâm tư, Tiêu Diễm Phượng hướng đội viên phất tay nói, mau chuyển cố thi thể lên xe đi, xong rồi chúng ta vào trong xe xem tình hình xem sao. Tên kia truyền ra phóng hỏa, Hoàng Đại Hùng vừa nhấc thi thể lão xả lên vừa chép miệng nói, khẳng định bên trong chỉ còn lại đám giúp việc trúng thuốc mê lầm lăn quay. Ngốc tưởng ngươi, cái này bậy rồi. Lâm Tiểu Tùng lắc đầu thở dài nói, ngoài đám giúp việc thì còn có hàng đống cho tàn xám xịt nữa, và chúng ta sẽ phải thay hắn quét dọn đấy à. Sắp xếp ổn định thi thể của lão giả trên xe, Hoàng Đại Hùng sắn tay áo hướng Lâm Tiểu Tùng trợn mắt nói, người cứ phải kèn cựa, lão tử mới chịu được hả? Quên lão tử từng là đội trưởng rồi đấy sao? Có tin lão tử hiện giờ tẩn cho thứ lót chất nhà ngươi lâm giường mấy tháng không dậy nổi không? Chỉ có các ngươi hai kẻ sẽ quét dọn cho cốt. Tiêu Chính Vượng lạnh nhạt đè lại một câu, sau đó làng ta liền cùng với Đỗ Khải và Diên Lộc thẳng hướng Phúc Gia Đại Viện đi tới. Hoàng Đại Hùng và Lâm Tiểu Tùng trong đầu trải dài một đường hắc tuyến. Thành phố Bạch Long trưa ngày hôm sau, vẫn căn phòng làm việc được trang hoàng với phong cách sặc mùi lắm tiền nhiều của đó. Chỉ với điều ngồi tại bàn làm việc lúc này, gã thanh niên vẻ mặt có thể nói là ngập tràn thịnh lộ. Và như thể không kìm hãm được nữa, gã bất chợt vùng tay xô đổ mọi thứ trên bàn. Cạch, vừa mở cửa tiến vào phòng, chứng kiến cảnh đồ vật rơi vỡ lảng trà lảng choạng, trung liền nam tử khẽ nhíu mày lên tiếng dò hỏi. Có việc gì mà người mất bình tĩnh như thế? Không hợp tính cách của người chút nào. Ta vừa bị tước hết quyền hành, gã thanh niên đầy giận dữ nói. Bình tĩnh bằng niềm tin A. Tước hết quyền hành? Cái này rất là không ổn đây. Lợi ích bản thân thu được, đối diện nguy cơ sụp giảm. Trung niên nam tử mà thấy lo lắng, vội tiến gần lại hỏi. Tại sao ngươi đột ngột bị tước quyền hành như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Hai tu sĩ huyền ký cảnh phải đi giết tiểu tử kiêu đều chết ngắc rồi. Gã thanh niên hít một hơi thật sâu, có chút chán nản trả lời. Đám bồ lão trong nhà liền chút cơn giận lên đầu ta. Hai tu sĩ huyền ký cảnh bị giết, Trung niên nam tử sau lưng lạnh toát, cha hỏi càng thêm dồn dập. Người nói rõ ràng là xem nào, tiểu tử kia tự tay giết hay là như thế nào? Hắn tự tay giết thì đã chẳng phải là chuyện gì to tát. Gã thanh niên bất đắc dĩ thở dài, là do cấm quân bên đó ra tay. Với cái cớ tiêu diệt sát thủ ám sát thành viên cấm quân, công văn sáng nay đã gửi tới cấm quân bên này. Trần thống lĩnh được thể vòi của nhà ta một khoản lớn. May mà cấm quân hai bên theo phe khác nhau nên có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng là hiện giờ đã bị cái gã hãm tài Trần thống lĩnh kia bắt thóp. Phiền toái chỉ sợ dài dài, mấy lão giả trong tộc liên nổi điên lên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chút giận hết lên đầu ta là quả thực là chó chết. Tạm thời tước quyền hành mà thôi, cố làm ra vẻ bình thường. Trung niên nam tử thấp giọng an ủi. Người thế nào cũng là trẻ tuổi, kiệt xuất. Quyền hành không sao cho ngươi thì sao cho ai. Đừng quá bực tức để rồi mất đi sự sáng suốt. Lúc này ngươi càng phải bình tĩnh hơn hết. Trong lòng cảm động, gã thanh niên nhìn trung niên nam tử thật lâu, rồi thở dài và nói. Không dối giạt gì ngươi. Sở dĩ phải hủy diệt Cao gia là vì để che đậy tin tức, mỏ tinh thiết thượng phẩm. Thế nhưng Cao gia, lão gia chủ cùng với lão hộ vệ trốn thoát, sớm muộn gì tin tức này cũng sẽ bại lộ ra. Tống gia chắc chắn sẽ xong phim. Ta không đời nào lưu lại đây để mà chịu chết. Tinh thiết thượng phẩm. Con bà nhà Tống gia các ngươi ôm thứ này vào thì có thể là thế lực cường đại như vương triều cũng bị tù sĩ khắp nơi chạy đến đánh sập đại a. Trung niên làm tử càng nghĩ càng thấy sợ. May mà hiện giờ đã biết, phải mau chóng chuồn khỏi cái thành phố đầy thị phi này mới được. Thế nhưng mà có một điểm gã nghĩ mãi không thông, rốt cục tò mò hỏi. Phi đại nhân chống đưng cho Tống gia các ngươi đâu rồi? Ta nhớ ngươi từng khoe khoang phi đó là cường giả hải vực, thực lực khủng bố gì lắm cơ mà. Đúng là hắn khủng bố. Gã thanh niên lần nữa cười khổ. Nhưng vấn đề là mỏ tinh khiết kia đã bị ai đó trộm mất rồi. Ta dám khẳng định, lúc nguy cấp, hắn sẽ thẳng tay vứt bỏ Tống gia. Hiện giờ vẫn lưu lại chẳng qua là hắn còn có việc gì đó cần sai khiến mà thôi. Mỏ tinh khiết bị trộm. Trung niên nam tử trợn mắt không thể tin nổi. Ngươi đùa hay thật đấy? Ta có thể thấy đấy. Các thanh niên bất đắc dĩ nói. Sau khi từ Cao gia cướp đoạt đấy, đám bô lão liền ra lệnh đánh sập cửa hầm, rồi thông qua Ngọc Phù báo tin cho hắn, lúc đó còn đang tại hải vực. Tháng trước hắn quay lại Tống gia, mà mò ra mới biết đã bị đào rỗng rồi. Người tính chuẩn là phải. Trung niên nam tử nghe xong liền bật ngón tay cái. Cái này rõ ràng là do vị đại lăng nào đó đào mất, thậm chí có khả năng chính là cái gã chống đưng nhà các ngươi lén đào đi. Không chuẩn sớm thì chết cùng đám bô lão là cái chắc. Nói xong trung niên nam tử liếc nhìn đống đồ vật rơi vỡ trong phòng. Gã thanh niên bất chợt nở nụ cười lạnh. Ta không giả bộ ớt ức một phen, làm sao có cớ chuồn ra nước ngoài. Dứt lời gã cúi xuống, nhặt lên vài mảnh vỡ, rồi nhắm tủ đống đồ gớm mà lém vỡ thêm vài món. Âm thanh loảng xoảng một lần nữa vang vọng khắp phòng. Cái này là tính toán thầm độc a. Nhưng đám bộ lão danh ma hơn thứ tiểu tử nhãi danh nhà ngươi nhau, làm gì có chuyện bọn họ không nhìn ra vấn đề. Ngươi tiếp tục ngồi đó và tự cho là thông minh đi a. Trong đầu không ngừng khinh bỉ gã thanh niên, nhưng ngoài mặt trung niên nam tử xa vẻ tiếc nuối nói. Tù sĩ bị hạn chế xuất cảnh, ta không thể đi theo hộ vệ cho người nữa rồi. Cái này thật không là có cách nào. Gã thanh niên tiện thể ném ra một tấm thẻ và nói, đây là khoản tiền đủ để ngươi chi tiêu một thời gian dài. Mật mã là sinh nhật ta, cầm lấy và lặng lẽ rời khỏi thành phố này đi. Hy vọng tương lai sẽ có ngày chúng ta lại được hợp tác với nhau. Đà tạ, nhét tấm thẻ vào túi áo, trung niên nam tử gật đầu rồi đáp lại. Đi đi thôi, ta hiện giờ liền ra sân bay. Gã thanh niên mỉm cười nói. Trung niên nam tử không nói gì thêm, đơn giản gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi. Cửa phòng khẽ khép lại, nụ cười trên môi gã thanh niên cũng theo đó mà tan biến. Tấm thẻ thực ra hắn chuẩn bị để mang theo xuất ngoại, nhưng bất chợt nhận thấy không ổn. Vốn định vứt bỏ thì lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt cực kỳ khác thường của gã hộ vệ. Ăn của lão tử đủ thứ rồi, vừa có chuyện liền nghĩ rời khỏi ư? Vọng tưởng. Gã thanh niên cười lạnh nói. Gã thanh niên không biết rằng vừa xuống tới tầng 1 của tòa nhà cao ốc, trung niên nam tử liền đem tấm thẻ nhét vào thùng rác, kèm với đó là cười nhạt và bĩu môi lẩm bẩm. Muốn lão tử làm mồi nhử dẫn dụ cho người chạy trốn ư? Trò này lão tử chơi từ lúc người vẫn còn là con lòng lọc đây. Thứ đồ ngu xuẩn lại cứ tự cho là thông minh. Hai gã ngốc này xe biểu lẫn nhau mà không biết rằng lúc này đây tại Tống gia, đám bồ lão đang âm thầm xúc tiến kế hoạch đưa hết thế hệ trẻ tuổi ra nước ngoài sinh sống. Trai gái gì cũng cho đi hết, mỗi đứa lém tới một vương quốc khác nhau. Có như vậy Tống gia may mắn mới giữ được hương hỏa đấy nha. Thời gian gần đây, Cao Cường có thêm một thói quen là mỗi sáng chạy tới Nhàn Vân Các, liền từ phòng bếp bưng một bát cháo lên phòng ông nội. Xong xuôi mới trở xuống cùng Tống Đại Lực bọn họ dùng bữa sáng rồi sau đó tiến hành rèn luyện. Nhưng từ sáng mai, hắn tạm thời không thể làm việc này. Bởi vậy, vừa đặt bát cháo lên bàn ngay ngắn, Cao Cường hướng ông nội ảy náy nói. Ông nội, ta chiều nay đến cấm quân báo danh. Vài tháng tới, ban đêm sẽ phải lưu lại trong doanh trại. Từ ngày mai, Lực Ca liền thay ta mảng bữa sáng lên. Đồng bận tâm. Cao lão xua tay đáp, rồi có chút lo lắng nói thêm. Tiểu Cương, vẫn biết tu luyện cần nhiều nỗ lực và chăm chỉ, nhưng đừng vì thế mà miễn cưỡng bản thân. Nên nhớ, chặng đường ngươi phải đi còn rất là dài. Thi thoảng lên nghỉ ngơi thư giãn. Ông nội yên tâm đi. Cao Cường cười tè tét nói, ta là cái dạng chuyên môn ăn no ngủ kỹ, không có chuyện tự khiến bản thân căng thẳng gì đó đâu. Thôi xuống dưới đi, đừng để bọn họ đợi lâu. Cao lão già nghe xong ngán ngẩm phất tay đuổi người. Ta đi, có thời gian ta sẽ về thăm. Cao Cường cười nói để lại một câu liền rời khỏi phòng. Hắn đi rồi, Cao lão già thở dài, thả lại chiếc thìa trong bát. Thành thật để mà nói thì Cao lão già không hiểu tu luyện có bao nhiêu vất vả. Thế nhưng trưa và chiều nào cũng trông thấy cháu nội được khiêng đi ngâm nước thuốc. Cái này trong lòng liền khó tránh khỏi suy nghĩ lo lắng đủ đường. Sau đó mới tìm nhà não dò hỏi, để rồi biết được hơn tháng này cháu nội gia tăng cường độ rèn luyện. Vốn là không cần phải ngâm thuốc, nhưng hiện giờ lại phải ngâm. Mặc dù là nhà não cam đoan sẽ không thể ra sật tấu gì, đi kèm với đó là giảng giải tầm quan trọng của việc nỗ lực rèn luyện trong giai đoạn tu vi vẫn còn thấp kém. Nhưng mà còn có mỗi một đứa cháu nội trông cậy, Cao lão già xót ruột lắm chứ, không đành lòng chút nào, thành ra mới nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn một phen. Có điều đoán chắc không nọt nội tài tiểu tử này rồi. Trung quy là bởi huyết hải thâm thù à. Đúng lúc này, Chu lão bưng theo bát cháo vào phòng, chứng kiến cảnh lão gia than ngắn thở dài, thừa là hiểu nguyên nhân, nên sau khi ngồi xuống liền lên tiếng an ủi. Lão gia không cần lo lắng đâu, thiếu gia cứng cựa hơn tu sĩ thông thường nhiều. Cứng cái đầu người ý. Cao gia tức giận trừng mắt mắng. Còn người nữa đấy, không theo hỗ trợ mập mạp kia cho quen dần đi, cứ suốt ngày bám theo ta làm cái quái gì. Nhắc đến việc này, Chu lão liền nhức đầu, quyết đoán lựa chọn tắt tiếng, tập trung múc cháo ăn. Cao lão già trải dài trong đầu một đường hắc tuyến, đứng một bên lặng lặng quan sát, nhìn hắn nước chảy mây trôi khắc họa linh văn lên thân kiếm phôi. Nhàn lão hài lòng đến độ cười híp hết cả hai mắt. Kể từ lần đầu tiên hắn chính thức khắc họa linh văn đến giờ mới có nửa tháng mà thôi, nhưng thành thạo thì như thể đã có nhiều năm dày dặn kinh nghiệm. Nhàn lão dù muốn nghiêm khắc giáo dục cũng chẳng tìm ra lời lý do để mà không hài lòng. Xoẹt! Cao Cường đưa tay khắc họa xong đường nét cuối cùng một cách đầy dứt khoát. Mối liên kết giữa ba vòng linh văn đồ án lập tức hình thành. Chúng đồng loạt lóe sáng, thần kiếm cũng theo đó không ngừng rung và phát ra từng tiếng ong ong cộng hưởng. Chỉ có điều diễn biến này không kéo dài quá lâu, khoảng 2-3 hơi thở là chuỗi linh văn đồ án lại túi xuống. Thần kiếm cũng thôi không rung động làm im trong lòng bàn tay hắn. Mệt chết ta rồi. Cao Cường đưa chùy kiếm cho sư phụ, sau đó nằm nhoài xuống bàn mà than thở. Thực sự là công đoạn khắc họa linh văn này quá ư là mệt. Mỗi khi hoàn tất, tinh thần đều mơ mơ hồ hồ. Hắn lần nào cũng lăn ra ngủ luôn một giấc, gọi là say sưa. Kêu cái gì? Nhà lão tức giận dùng chùy kiếm gõ gõ lên đầu hắn mà mắng. Loài người tập luyện khắc họa linh văn đơn lẻ thôi thì không nghe. Hàm hố chơi thẳng một chuỗi. Mệt cũng đừng có khóc. Sư phụ cũng thật là... Cao Cường bất mãn lào bầu. Đệ tử chăm chỉ rèn luyện như vậy, không khen ngợi thì cũng thôi. Lại còn than vãn một chút cũng không cho. Chẳng chí thì thấm vào thân. Nhân lão bĩu môi đáp trả. Lão phù được cái cọng lông xi. Mà đừng tưởng chạy tới cấm quân là có thể lười biếng. Ta đã chuẩn bị sẵn trăm phôi binh khí. 3 tháng sau mà ngươi chưa khắc họa toàn bộ, vậy đừng trách lão phù xuống tay tàn nhẫn. What the fuck? Tận trăm cái phôi. Cao Cường hoảng hốt kêu ầm lên. Ta tại cấm quân tính toán khoảng 90 ngày, tương đương 90 chuôi thôi á sư phụ. Chưa kể phải đi xử lý vụ án nữa, sợ rằng ngay cả thời gian để khắc họa 50 chuôi cũng không có đủ đâu. Chưa làm đã làm. Nhà lão mỉm cười thật duyên khẽ hỏi. Sư phụ đùa cái gì? Cao Cường ngay tức thì ngồi thẳng dậy, vỗ ngực cái rầm nói. Chầm cái phôi lèo tèo mặt thôi, đệ tử khô rào khoác loáng gái, niên sẽ xong ngay. Sư phụ cười lạnh như băng, đã thế còn liên tục vặn bẻ khớp tay. Hắn mà không vỗ ngực cảm đoàn, đảm bảo ăn luôn một trận đòn, gọi là lo đủ căng phỉnh đấy nha. Làm cho tử tế vào. Nhân lão gật đầu cằn dặn, tiếp đó vẻ mặt biến đổi nghiêm túc nói. Việc thứ hai người cần phải ghi nhớ, đó là không cần e ngại bất cứ kẻ nào tại cấm quân. Ai lấn tới, liền đánh thấy mụ nội hắn. Cảm thấy cần thiết, cứ việc tùy tiện đánh cho tàn phế. Cái này... Cao Cường híp mắt nhìn sư phụ thật lâu, không có lên tiếng trả lời. Bị đệ tử nhìn chằm chằm với ánh mắt như đang nhìn tặc tử, nhà lão tức giận vùng tay dọa lạt. Tiểu tử ngươi, cầm như thế là sao? Ta cảnh báo trước, dám để lão phu phải mất mặt thì đừng có trách. Ta nhớ rồi, sư phụ. Cao Cường rốt cục mỉm cười nói. Có điều chẳng may đệ tử nóng lên đánh chết kẻ nào đó. Lão nhân gia ngài phải đứng ra chống đỡ mới được. Đệ tử tương lai rộng mở thành thang, không muốn bị đảm lão đầu tẩn cho hỏng người luôn đâu nha. Không cần phải no. Nhân lão ngay lập tức gật đầu hứa hẹn. Đảm lão đầu sẽ không can dự vào xích mích giữa đám trẻ tuổi các ngươi. Hơn nữa, lão gần giờ đó mà dám cậy giả lên mặt. Lão phù liền nhổ sạch râu tóc hắn, treo lùng lẳng giữa cổng doanh trại cấm quân. Ây... ác tâm như vậy. Cao Cường không khỏi âm thầm cầu phúc cho đám lão đầu. Đầu giờ chiều, Hoàng Đại Hùng lái chiếc hầm đi tới Nhàn Phân Các đón hắn. Cao Cường đơn giản cùng mọi người chào hỏi một tiếng rồi neo lên xe với gã tò xác lầy rời đi. Chiếc xe nhắm thẳng hướng phía bắc ngoại thành mà chạy băng băng. Mặc dù Hoàng Đại Hùng cho xe chạy với tốc độ lên bàn thờ là thế, nhưng cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ thì mới tiến nhập ngoại vi doanh trại cấm quân. Đương nhiên là một vùng núi rừng hẻo lánh, không có dấu vết dân cư. Chẳng mấy chốc, cánh cổng doanh trại xuất hiện trong tầm mắt. Không có treo bảng hiệu lầy nọ gì đó, chỉ đơn giản là cổng sắt lớn đi kèm tường bao kiên cố. Trên bờ tường bao cũng như phía dưới cổng đều có đặt trạm canh gác. Với binh lính hàng ngũ chỉnh tề, trong tay lầm lầm súng trường, trông khá là nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Cao Cường chú ý nhiều hơn là tới cảm giác áp bách từ doanh trại ập tới. Giải thích theo nghĩa khoa học thì bởi nơi đây trú ngụ đến cả ngàn tu sĩ, trải qua nhiều năm tháng, khí tức của họ tỏa ra dần hình thành một loại từ trường đặc biệt. Sinh hoạt tại đây lâu dài sẽ không thấy gì khác lạ, nhưng mới tới lần đầu thì khó tránh khỏi có cảm giác tinh thần hoảng hốt, kẻ yếu bóng phía, thậm chí còn té xỉu. Có điều khí chàng nơi đây thua kém quá xa những lần sư phụ thả ra khí thế hù dọa hắn. Cho nên, tò mò cảm nhận một hồi, Cao Cường chẳng buồn để ý gì thêm. Hoàng Đại Hùng giẫm mạnh chân phanh, chiếc hòm đi theo đó ngừng phát trước cổng. Có hai binh lính canh gác ngay lập tức tiến lại kiểm tra. Hoàng Đại Hùng đơn giản trình ra hai tấm thẻ cùng một tờ lệnh, dễ dàng được bọn họ thông qua. Cánh cửa sắt chậm rãi kéo mở, sạt sang hai phía. Hoàng Đại Hùng ném một tấm thẻ đưa cho Cao Cường, rồi mới đạp trên ga cho xe chạy vào trong. Sớm đã dùng thần thức nhìn liếc qua, biết đây là thẻ quân nhân của mình trong thời gian tại cấm quân. Cao Cường liền thu cất luôn vào chữ vật giới. Đốt xe vào trong bãi, vừa xuống khỏi, Hoàng Đại Hùng liền nói với hắn. Hôm nay, tiểu đội 3 làm vài món, chào mừng ngươi gia nhập. Chúng ta hiện giờ trở về khu cư xá luôn. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng doanh trại sau. Ta không cần phải đi gặp lão tai to mặt lớn nào sao? Cao Cường nghe xong liền nghi hoặc dò hỏi. Khỏi cần. Hoàng Đại Hùng lắc lắc đầu đáp, tiếp đó thúc giục. Đi thôi, kéo đội trưởng bọn họ đợi lâu. Dứt lời, Hoàng Đại Hùng liền bá vai bá cổ lùi kéo hắn. Và rồi lòng vòng ngang dọc tận 15 phút thì hai người mới đi tới một khu cư xá có tường phây bao quanh. Bên trong chính giữa là một khoảng sân lát đá bằng phẳng và khá rộng. Thêm nữa còn có 5 căn nhà 2 tầng xây dựng kiên cố được chia tách riêng biệt hẳn ra. Cái này liền là cư xá của ngươi. Hoàng Đại Hùng đưa tay chỉ căn ngoài cùng bên trái và nói. Chúng ta vào luôn thôi, đội trưởng bọn họ đang đợi sẵn bên trong rồi. Cao Cường nghi hoặc lên tiếng dò hỏi. Diên Độc kia đâu rồi? Ta không thấy ký tức của hắn. Xuất ngũ rồi. Hoàng Đại Hùng vừa đi phía trước vừa che miệng trả lời. Mới 3 ngày trước mà thôi. Thấy bảo là theo học luyện đan ở nơi nào đó xả xôi lắm. Nhưng mà tiểu tử Diên Độc kia cũng không biết chính xác là đi tận nơi nào. Thật sự quá đỗi là kỳ quặc. Vậy là cũng chúc cơ rồi. Cao Cường ha ha cười lớn. Không khéo tương lai lại gặp. Diên Độc Gamma liền trở thành Diên Độc đại sư đức cao vọng trọng ấy chứ. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Cao Cường mau chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tiếp đó là chạy xuống dưới sân đánh một bài quyền. Thú thật, trong lòng hắn lúc này có đôi chút háo hức, rất muốn nhìn xem cấm quân rèn luyện sẽ đi theo bài bản như thế nào. Có điều Cao Cường phải lùi thủi tại sân múa quyền hơn nửa giờ, bên tai mới lắng thoáng nghe thấy động tĩnh báo hiệu nhóm Tiêu Diễm Phượng lục đục rời giường. Sau đó hắn phải đợi thêm 10 phút nữa thì đám bọn họ mới lần lượt đi xuống sân. Dậy muộn thì cũng thôi đi, lại còn thì nhào ngáp ngắn ngáp dài. Mà ngẫm nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm đâu. Nói chung là bởi Tiêu Diễm Phượng bọn họ vẫn còn chưa đạt tới tầng thứ tiến hành tu vi tinh luyện hồn. Muốn khôi phục tinh thần thì đi ngủ là biện pháp hữu hiệu nhất. Thần là đội trưởng, tất nhiên Tiêu Diễm Phượng trước tiên lên tiếng. Hôm nay, buổi sáng nghỉ tập, chúng ta đưa Lão Sược đi tham quan doanh trại một vòng. Đội trưởng muốn lắm. Hoàng Đại Hùng mấy mặt hàng này vừa nghe nghỉ tập liền hoan hô ầm ĩ. Căn bản ngày hôm qua lốc rượu quá nhiều, hiện giờ đầu óc ai đấy đều nặng cứ chình chịch. Lúc này có miễn cưỡng tập luyện thì cũng chẳng thu được mấy hiệu quả. Ta nói này, Cao Cường mặt mũi phiền muộn sư thầy phát biểu. Các người đừng có gọi ta là Lão Sược gì đó nữa. Cái tên này thật không ra thể thống gì cả. Lỡ người ta nghe thấy lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Người tính nết chính xác là Lão Sược. Tiêu Diễm Vượng không chút khách khí đốt thẳng vào mặt hắn. Tiếp đó làng ta hướng Hoàng Đại Hùng phất tay và nói. Chúng ta đi thôi. Chẳng lẽ lại tẩn cho làng ta một trận? Làm vậy không được hay. Mang theo vẻ mặt buồn bực, Cao Cường mau chóng đuổi theo Tiêu Diễm Vượng mấy người bọn họ. Vừa bắt kịp hắn, liền hướng cô làng đội trưởng, lại mà thắc mắc. Ta thấy các người có vẻ tùy tiện không ai quản. Vậy thường ngày rèn luyện thế nào? Thông qua đối kháng, Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt đáp. Hôm thì chia ra đánh từng cặp, hôm thì đánh loạn đấu. Nói chung tu vi hoàng khí cảnh sẽ không có giao đầu chỉ điểm nữa. Mấy người chúng ta tự túc hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau tập luyện vậy thôi. Bảo sao, lại kiểu thích thì luyện, không thích thì nghị. Vậy võ kỹ thế nào? Cao Cường chép miệng hỏi sang việc khác. Chẳng lẽ cũng không ai chỉ điểm luyện tập võ kỹ, vậy phải tự mò mẫm tìm hiểu ư? Làm nhiệm vụ tích quân công, Tiêu Diễm Phượng cũng như cũ lạnh lùng đáp. Đủ quân công thì ngươi có thể thuê giáo đầu chỉ điểm võ kỹ, hoặc dùng để đổi võ kỹ hay binh khí đan dược, thậm chí đổi lấy cơ hội học tập những phương diện khác tùy vào sở thích. Nghe là biết không dễ dàng, Cao Cường tặc lưỡi suy đoán. Sám chắc làm nhiệm vụ học bơ cả chục năm cũng chưa đủ quần công để đổi thứ gì ra hồn. Lát sực người nói trúng phóc rồi. Lâm Tiểu Phùng đi phía sau xen lời. Một tay chỉ hết bản thân. Một tay hết chỉ bản thân rồi nay chỉ tới Đỗ Khải bên cạnh và nói. Tả với hắn, cai ải nhiệm vụ hơn chục năm trời, tích góp toàn bộ quần công mới đủ để đổi lấy loại binh khí cấp bậc thấp kém nhất. Cao Cường phê về cảm nghĩ, thật lâu sau mới mỉm cười nói. Các người, hai người kể từ nay, gọi ta là Cường ca, có thời gian ta sẽ luyện chế binh khí mới cho. Cấp bậc tuy không cao hơn, nhưng cam đoan linh văn sẽ nhiều và xịn hơn gấp vài lần. Cường ca, không chút chần chừ, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải liền đồng thanh hổ tỏ. Lần trước bọn họ đều nghe lỏm thấy, Phó Hồng Lĩnh Diên Khánh nói, nhà lão chuyển chức luyện khí sư. Hơn nữa, toàn bộ binh khí cao tầng của cấm quân sử dụng là xuất phát từ tay của lão nhân gia. Cao Cường là đệ tử của nhà lão, trình độ luyện khí chắc chắn là không tệ. Trong khi đó, Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải đều là tu sĩ chuyên sử dụng binh khí. Lúc này không tranh thủ ôm lấy bắp đùi của hắn thì còn đợi khi nào nữa. Cho dù phải gọi là cao thiếu gia thì vẫn cứ là ok đi, huống chi chỉ gọi có là Cường ca mà thôi. Cái này... Hoàng Đại Hùng tâm động vội vàng sò hỏi, người có luyện chế được thủ sáo không? Có thể, Cao Cường gật đầu nói thẳng. Bản thân ta ưa thích dùng quyền, nên đã từng luyện chế qua thủ sáo. Nhưng thứ này tương đối là phức tạp. Hơn nữa, ta không có sẵn phôi thủ sáo ở đây. Đợi khi nào trở về Nhàn Vân Các thì mới rèn đúc được. Cường ca, Hoàng Đại Hùng dứt khoát gọi một tiếng. Thủ sáo của ta liền nhờ cậy cả ở ngươi. Nhìn ba mặt hàng này xây nát liền bị thu phục hết, Tiêu Diễm Phượng tức muốn lổ cả phổi. Sau cùng làng ta để lại một tiếng hừ lạnh, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ đi trước. Cao Cường với đám Hoàng Đại Hùng nhìn nhau cười khổ và mau chóng đuổi theo. Cả đám vừa đi vừa chém gió, chẳng mấy chốc thì đến một quảng trường khá là rộng lớn. Tại quảng trường hiện giờ đang có khoảng 300 tu sĩ cường khí cảnh, được chia ra nhiều tốp nhỏ lẻ để rèn luyện dưới sự hướng dẫn của 10 vị giáo đầu huyền khí cảnh. Bầu không khí có thể nói là vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đứng sát bên cạnh, Lâm Tiểu Tùng vươn tay chỉ hướng trung tâm quảng trường và cười nói. 10 võ đài được xây dựng để đám nhóc cường khí cảnh luyện tập đối kháng. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn khó hòa giải, một bên có thể lên đó phát động khiêu chiến. Nếu tu vi không chênh lệch quá nhiều thì bên còn lại bắt buộc phải nhận lời. Cao Cường một lần nữa đưa tay về cằm rồi thở dài khẽ nói. Nghe xong những lời này, ta linh cảm chuẩn bị có kẻ ngu xuẩn chạy tới sủa đòi khiêu chiến. Ngươi linh cảm không sai. Đúng lúc này, giọng nói đầy ý định vang lên. Kẻ ngu xuẩn chạy tới đòi khiêu chiến ngươi rồi đấy. Tiểu tử ngươi liệu có dám tiếp nhận? Ngươi thấy chưa? Cao Cường hướng Lâm Tiểu Tùng thở dài, nhắc tới kẻ ngu, liền có kẻ nhảy ra tự nhận mình ngu. Ai, sống trên đời mà sao phải khổ thế chứ lại. Ngươi, giọng nói định ý kia lúc này mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng, chỉ là gã còn chưa kịp làm gì đó, gỡ gạc thể diện, thì Tiêu Diễm Phượng đã đứng ra hàng giọng. Trương Huy Quân, ngươi thân là đội trưởng, lại đi khiêu chiến với đội viên. Không tự thấy mất mặt ư? Đều là tư sĩ như nhau. Trương Huy Quân cười lạnh nói. Đừng có lời chức vụ ra làm cái cớ bào biện. Hơn nữa, ta khiêu chiến hắn. Ngươi có tư cách xẻn miệng. Thân là người trong cuộc, Cao Cường tất nhiên không thể đứng ngoài xem kịch như một khán giả được. Bởi vậy, hắn liền hướng tới Tiêu Diễm Phượng nhún vai cười nói. Đội trưởng, khó khăn lắm mới có cơ hội phù trường sức mạnh. Gã ngu xuẩn này để ta giải quyết là được rồi. mà ta xem cũng muốn nếm trải xem cảm giác đánh mặt thú vị ra làm sao. Chẹp, thôi được rồi. Tiêu Diễm Phượng bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó cẩn thận dặn dò, người xúc tay nhẹ nhẹ một chút, đừng đánh cho hắn tàn phế, rồi lại xách việc. Đánh ta tàn phế? Trương Huy Quân nghe mà ngửa mặt cười vang. Tiểu tử, gặp nhau trên võ đài, lão tử chờ ngươi tới đánh trò tàn phế đây, lằn nỉ người luồn đấy. Cười nói dứt miệng, hắn liền phất tay ra hiệu cho đám đội viên của mình, rồi sau đó trừng ra cái dáng vẻ đây là tiêu xoáy mà hướng thẳng tới khu võ đài, dạo bước đi đến. Nhích miệng khẽ cười nhạt, Cao Cường đem hai tay chắp sau lưng, chậm rãi thong dong hướng đến khu võ đài. Nói chung tư thế khệnh khạng không kém cạnh gì. Trương Huy Quân oang oang như cái lòa, tất nhiên là thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt tại quảng trường. Bầu không khí theo đó ồn ào nhốn nháo hơn hẳn. Tin tức cuộc khiêu chiến cũng lan đi vô cùng là nhanh chóng. Chốc lát càng thêm nhiều người chạy tới quảng trường, trong đó không thiếu được những tiểu đội tình anh. Lâm Hùng đội trưởng tiểu đội số 1, sau khi tới liền lại gần Tiêu Diễm Phượng và thấp giọng hỏi. Như thế nào lại khiêu chiến nhau rồi, mà sao ngươi không ngăn cản tiểu tử kia? Tại sao lão lương phải ngăn cản? Tiêu Diễm Vượng ngạo nghện cười lạnh nói. Người nếu cảm thấy tự tin thực lực có thể khiêu chiến hắn, cam đoan người sẽ làm sớp. Chẳng có ai trên đời này bị khinh thường mà không nổi giận. Cho dù là Lâm Hùng có là kẻ thầm thương trộm nhớ Tiêu Diễm Vượng, thì lúc này cũng khó kìm được bực mình tức nói. Ta đường đường lửa bước huyền khí cảnh, lại để một tiểu tử trúc cơ đánh cho làm sấp được sao? Tiêu Diễm Phượng, người không coi trọng ta cũng được, nhưng đừng có ăn nói hàm hồ quá đáng. Ăn nói hàm hồ quá đáng sao? Tiêu Diễm Phượng nhìn hướng võ đài cười nhạt. Người tự mình nhìn xem, liền sẽ biết thôi. Tiêu Diễm Phượng ta đây không phải chém gió sàm ngôn với bất cứ kẻ nào. Nghe xong Lâm Tiểu Hùng khẽ giật mình, cũng nhờ thế mà nhớ lại một điều cực kỳ quan trọng. Đó là tại cái phân bộ cấm quân này, hỏi kẻ nào kiêu ngạo nhất, đáp án chỉ có duy nhất là Tiêu Diễm Phượng. Làng ta kiêu ngạo tới tận xương tủy, sẽ không bao giờ có chuyện ăn không nói có. Như vậy, tiểu tử Cao Cường này thực lực chẳng lẽ thật sự là khủng bố? Không tiếp tục cùng nữ nhân trong lòng tranh cãi thêm nữa, Lâm Tiểu Tùng đưa mắt hướng lên võ đài. Hắn cảm thấy vô hình là uy hiếp, cần hết sức tập trung quan sát trận đấu này mới được. Trên võ đài, lúc này Cao Cường và Trương Huy Quân đang đứng đối diện nhau. Cả hai trên mặt đều không có lấy một điểm gợn sóng, vô cùng là bình tĩnh, nhìn chung là dáng vẻ ăn chắc đối thủ thua luôn rồi. Đứng giữa hai bên là một giáo đầu huyền khí cảnh. Sau khi quét mắt liếc qua liếc lại chán chê một hồi, người này mới hướng hai người bọn họ và nói. Ta không biết giữa. Khổ lỗi vị giáo đầu này còn chưa kịp trảnh bày hết câu, thì Cao Cường cùng với gã Trương Huy Quân cùng núp xua tay ngăn cản. Sau đấu khó tránh gặp phải thương tổn. Mắt liếc nhìn giáo đầu, Trương Huy Quân thản nhiên nói. Quy tắc này lọ, chỉ tổn làm vướng tay vướng chân, dẹp bỏ hết đi cho thoải mái. Ta tán hành đề xuất dẹp bỏ đi quy tắc. Cao Cường phất tay tùy tiện nói. Không có vấn đề gì thì cho trận đấu được bắt đầu luôn đi. Đừng có lãng phí thời gian phảng bạc của ta. Chưa từng gặp kẻ lão hống hách như hai tên nhãi xanh này. Quá là khiến người khó chịu. Sao đầu kia khẽ hừ lạnh rồi phất tay nói. Đã muốn ăn thua đủ như vậy, liền để tùy tiện các người đi. Sau này nếu có tàn tật sống dở chết dở thì cũng đừng há miệng, tách móc gì ai. Trận đấu bắt đầu.